Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, cùng Tiết Thanh Hà trò chuyện. Thái tử điện hạ tay có chút mềm, ở đi tới Ngự Hiên phường sau, Lâm Dạ liền trực tiếp tiến vào Ngự Hiên phường bên trong. Sau đó dựa theo Ninh Vinh Vinh nói tới, ở hỏi do Tửu Lâu người phục vụ sau, liền hướng về lầu 3 chữ thiên số 1 phòng riêng đi đến. Ở dọc theo đường đi đến lầu 3, đi tới chữ thiên số 1 phòng riêng trước, ở đẩy ra trước mặt chồng chất sau tấm bình phong, một cái rất là thanh u thanh nhã gian phòng nhất thời xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Ở trong phòng, vẫn chưa có quá nhiều trang sức phẩm, chỉ có cửa hai bên mấy bồn cây xanh, một cái phòng trung tâm bàn trà cùng mấy cái ghế, mà ở bàn trà trước, một cái tóc vàng tuấn tú thiếu niên chính diện mang ôn hòa cười nhạt, đang dùng một tay thông thạo trà nghệ cho mình, trước mặt trong chén trà, lần thứ hai pha lên một chén trà nóng, mời đến. Ở Lâm Dạ đẩy ra bình phong thời điểm, thiếu niên tóc vàng cũng phát hiện Lâm Dạ, quay về Lâm Dạ ôn hòa cười, nói rằng, nghe được thiếu niên tóc vàng, Lâm Dạ cũng không có gò bó, rất là bình tĩnh đi vào gian phòng, ở một lần nữa kéo tốt sau tấm bình phong, đi tới thiếu niên tóc vàng đối diện bàn trà trước, ngồi xuống. Người chính là Tiết Thanh Hà thái tử. Nhìn trước mặt thiếu niên tóc vàng, Lâm Dạ có chút cau mày hỏi, nếu như này Thiên Đấu Đế quốc không có thứ hai thái tử, vậy ta xác thực chính là. Tiết Thanh Hà quay về Lâm Dạ ôn hòa cười, nói rằng, muốn uống trà sao? Ta nấu trà, nhưng là rất tốt. Nghe trước mặt cái này tên là Tiết Thanh Hà thiếu niên tóc vàng, Lâm Dạ không có nhăn đến càng sâu. Cái này thái tử tìm hắn đến cùng là muốn làm gì? Có điều tuy rằng rất là nghi hoặc, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có trực tiếp hỏi đi ra, mà là theo vị này Tiết Thanh Hà thái tử ý tứ, cầm lấy trà chén trà trên bàn, đem bên trong trà một chén uống vào. Không sai, uống xong trà, Lâm Dạ để chén trà xuống, không khỏi gật gật đầu. Vị này Tiết Thanh Hà thái tử trà nghệ thật không tệ, nấu trà mùi thơm rất là thuần hậu, uống vào đầu tiên là hơi khổ, đắng, thế nhưng tiếp theo nhưng dư vị dài lâu. Lâm Dạ công tử cảm thấy không sai là được. Nghe được Lâm Dạ tán thưởng, Tiết Thanh Hà trên mặt ôn hòa ý cười càng sâu. Thái tử điện hạ trà thật không tệ, thế nhưng thái tử điện hạ tìm ta lại đây, sẽ không chính là vì mời ta uống trà đi. Tay cầm chén trà thưởng thức, Lâm Dạ nhìn trước mặt thiếu niên tóc vàng, ánh mắt có chút híp lại. Đây chỉ là trong đó một mặt, chủ yếu vẫn là ta nghe lão sư nói, hắn nhìn thấy một vị rất là xuất sắc thanh niên tuấn kiệt, cũng chính là Lâm Dạ công tử ngươi. Lão sư ta ánh mắt có thể luôn luôn là toàn bộ hồn sư giới đều nghe tên. Đối với lão sư trong miệng thanh niên tuấn kiệt, ta đương nhiên muốn nhận thức một hồi. Tiết Thanh Hà cười, đứng dậy cầm lấy ấm trà, lần thứ hai cho Lâm Dạ pha một chén trà. Có điều ở Tiết Thanh Hà cúi người châm trà thời điểm, Lâm Dạ nhưng từ trước mắt vị này Tiết Thanh Hà thái tử trên người, nghe thấy được một luồng như lan như xạ nhàn nhạt mùi thơm. Bởi vì tu hành long tượng ban nhược công, Lâm Dạ ngũ giác so với người bình thường mẫn cảm. Đối với vừa nãy nghe thấy được mùi thơm, Lâm Dạ có thể khẳng định, tuyệt đối không phải ảo giác. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lòng nhất thời có chút quái dị lên. Trước mắt vị này Tiết Thanh Hà thái tử, thân là một cái nam tính, chẳng lẽ còn thích dùng nữ tính nước hoa sao? Có điều câu nói như thế này, khẳng định không thể nói thẳng ra. Bất quá đối với trước mặt vị này thái tử quái dị mê, Lâm Dạ vẫn là không khỏi trong lòng cảm giác thấy hơi quái lạ. Mà vì để tránh cho bị Tiết Thanh Hà phát hiện, liền Lâm Dạ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà uống một hớp trà. Khoan hãy nói, này trà thật không tệ. Hiện tại, thái tử điện hạ nhìn thấy ta, cảm giác thế nào? Uống xong trà, Lâm Dạ nhìn Tiết Thanh Hà, chậm rãi nói rằng, rất tốt, xác thực không hổ là lão sư đều tán thưởng thanh niên tuấn kiệt. Khí độ trầm ổn, đúng mực, nhìn thấy Lâm Dạ huynh đệ ngươi, xác thực là Thanh Hà một việc chuyện may mắn. Tiết Thanh Hà cười nói, Thái tử điện hạ, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hiện tại thấy cũng thấy. Thái tử điện hạ trà ta rất thích. Không cần phải lo lắng ta chạy mất. Có cái gì muốn nói? Cứ nói đừng ngại. Cùng vị này thái tử điện hạ che giấu giấu đến hàn huyên lâu như vậy. Lâm Dạ cũng có chút không muốn lại giống như ở như vậy che giấu giấu xuống. Liền ở một bên cho mình rót chén trà đồng thời. Rất là trực tiếp nói, ai? Nếu như thế hữu duyên gặp mặt, vì sao không lại sướng tán gẫu một phen? Lâm Dạ huynh đệ ngươi tính tình cũng quá trực tiếp. Vốn còn muốn cùng Lâm Dạ tiếp tục tán gẫu một lúc, thế nhưng ai biết, Lâm Dạ trực tiếp như vậy. Tiết Thanh Hà không khỏi thở dài. Kỳ thực ta mục đích, Lâm Dạ huynh đệ nên cũng có thể đoán được. Ta chính là đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc đến mời chào Lâm Dạ huynh đệ ngươi. Có điều ngày hôm qua Lâm Dạ huynh đệ ngươi đã từ chối lão sư. Chắc hẳn ta coi như nói rồi. Cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng không nói. Không hỏi làm sao biết ta liền không đáp ứng đây. Lâm Dạ hơi thưởng thức hớp trà. Đột nhiên nhàn nhạt cười. Cái kia Lâm Dạ huynh đệ ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc sao? Nghe được Lâm Dạ, Tiết Thanh Hà không khỏi có chút kinh ngạc. Không muốn. Lâm Dạ khóe miệng một câu. Cười nhạt nói. Tiết Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không muốn, ngươi còn nhường ta hỏi. Tiết Thanh Hà rất là không nói gì. Có điều nhìn thấy Tiết Thanh Hà trên mặt không nói gì. Lâm Dạ trên mặt nhưng không khỏi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa nãy nhìn thấy Tiết Thanh Hà trên mặt vẫn treo cùng Ninh Phong Chí như thế ôn hòa nụ cười. Không biết tại sao, Lâm Dạ chính là cảm giác cái nụ cười này rất giả. Luôn cảm thấy, ở cái này nụ cười nhã nhặn liền như là một tấm mặt nạ. Ở dưới mặt nạ, còn ẩn giấu mặt khác một khuôn mặt. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút không kìm lòng được muốn nhường Tiết Thanh Hà lộ ra một ít không. Giống nhau vẻ mặt. Lâm Dạ huynh đệ ngươi có chút nghịch ngợm a. Chấm ngoặc kép, bị Lâm Dạ nghẹn một hồi. Khôi phục như cũ, Tiết Thanh Hà có chút bất đắc dĩ cười nói. Nếu Lâm Dạ huynh đệ ngươi không muốn gia nhập chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Vậy chúng ta cũng không nói chuyện luận những chuyện khác. Liền đàm luận một hồi cái đại lục này. Làm sao? Cái đại lục này. Nghe được Tiết Thanh Hà. Lâm Dạ có chút cau mày. Có chút nghe không hiểu Tiết Thanh Hà ý tứ. Kỳ thực ta muốn hỏi một chút Lâm Dạ huynh đệ. Ngươi cảm thấy cái đại lục này thế cục trước mắt. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc đối lập. Chiếm cứ giới trần tục. Võ Hồn Điện chiếm cứ hồn sư giới. Ở giữa điều đình giới trần tục đế quốc tranh chấp. Thế nào? Tiết Thanh Hà ôn hòa cười. Chậm rãi nói. Không ra sao. Lâm Dạ cũng không có bao nhiêu nghĩ. Liền trực tiếp nói. Tuy rằng hiện nay xem, tựa hồ hai đế quốc lớn không có bạo phát lớn tranh chấp. Toàn bộ đại lục còn rất hòa bình. Thế nhưng chính như ở thiên đấu sàn đấu giá thời điểm. Ninh Phong Chí nói tới, hai đế quốc lớn không có tiến hành quy mô lớn chiến tranh. Chỉ là bởi vì lẫn nhau kiêng kỵ, hoặc là còn có sự kiêng dè bọn họ võ hồn điện nhân tố. Thế nhưng quy mô nhỏ ma sát, nhưng chưa bao giờ giảm thiểu. Tương lai một ngày nào đó, chiến tranh sẽ bạo phát. Cái này là không thể tránh khỏi. Không ra sao, Lâm Dạ huynh đệ cũng cảm thấy cục diện này cũng không hòa bình sao. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Tiết Thanh Hà không khỏi tựa hồ rất là tò mò hỏi. Đương nhiên, hòa bình vĩnh viễn chỉ có thể là một cái thống nhất quốc gia nắm giữ. Hiện ở trên đại lục hai đế quốc lớn, tuy rằng ở bề ngoài không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng đó chỉ là nhất thời. Nghe nói Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất luôn luôn đều là lấy tàn khốc dưỡng cổ thức phương thức bồi dưỡng người thừa kế. Tinh La Đế Quốc kế vị người chắc chắn là một cái hùng tâm bừng bừng người. Chiến tranh chỉ là hiện nay không tiện tiến hành mà thôi. Thế nhưng nếu như có thể, ta tin tưởng Tinh La Đế Quốc tuyệt đối vui lòng với nhấc lên một cuộc chiến tranh. Lâm Dạ nhàn nhạt hồi đáp. Từ hắn từ Chu Trúc Thanh trong miệng nghe được Tinh La Hoàng Thành một ít tin tức. Lại thêm vào hắn ở Thiên Đấu Hoàng Thành hiểu biết. Từ hai đế quốc lớn Hoàng Thành. Lâm Dạ cơ bản liền có thể thấy được hai đế quốc lớn phong cách. Thiên Đấu Đế Quốc hiện tại rõ ràng quý tộc cũng đã mê muội với hưởng lạc. Điểm này từ trước mắt Thiên Đấu Hoàng gia học viện tình huống liền có thể thấy được. Mà tinh la trong hoàng thành quý tộc nhưng mỗi một cái đều còn vô cùng nỗ lực. Đều lấy tiến thêm một bước làm vinh chói lọi. Theo tình huống như vậy tiếp tục phát triển. Một ngày nào đó chiến tranh đối với bạo phát. Mà nếu như võ hồn điện không can thiệp. Kết quả 89 phần 10 sẽ là tinh hà đế quốc nhất thống đại lục. Cái kia Lâm Dạ huynh đệ lại định thế nào bình dân cùng hồn sư đây? Ngoặc kép, cái kia Lâm Dạ huynh đệ cảm thấy. Đại lục có nên hay không thống nhất đây? Ngoặc kép, Tiết Thanh Hà hỏi Lâm Dạ có nhiều vấn đề. Đối với từ nhỏ sinh ở thánh hồn thôn Lâm Dạ, lại thêm vào cùng nhau đi tới trải qua sự tình. Lâm Dạ không nghi ngờ chút nào cảm thấy. Bình dân mới là hồn sư căn cơ. Chỉ phải bảo vệ tốt bình dân. Hồn sư giới mới có thể càng phồn vinh. Mà đối với đại lục thống nhất vấn đề, Lâm Dạ cũng là tán thành thống nhất. Võ hồn điện từ tà hồn sư trong tay bảo vệ bình dân. Thế nhưng là vẫn là khó có thể ngăn cản các quý tộc sẽ ma chảo đưa về phía bình dân. Nguyên nhân chỉ là bởi vì cũng không phải là cùng một cái đế quốc. Chỉ có đại lục thống nhất, e sợ cái này hiện tượng mới có thể được thay đổi. Lâm Dạ huynh đệ ý nghĩ, quả thực đều cùng ta giống như đúc. Nghe xong Lâm Dạ ý nghĩ, Tiết Thanh Hà không khỏi kích động nắm lấy Lâm Dạ tay. Thế nhưng bị Tuyết Thanh Hà chảo dừng tay. Lâm Dạ nhưng cảm giác càng thêm quái dị. Vị này thái tử điện hạ tay làm sao? Như thế mềm. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách phát biểu bình luận sách. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. Chương 319 cùng Tuyết Thanh Hà trò chuyện. Thái tử điện hạ tay. Có chút mềm. Canh thứ 5, xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Thỉnh hướng về người bằng hữu, QQ, blog, WeChat các loại phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.